uống một ngụm canh nhạt, kèm thêm chút rau trộn. Tô Thụy Hy cảm thấy dạ dày mình được VTV, dịu dàng. Ăn xong, Tô Thụy Hy cầm bát đũa ra bếp rửa sạch sẽ. Rửa vài cái bát đơn giản cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là 2-3 cái bát thôi, cũng chẳng cần bật máy rửa bát làm gì. Nhân lúc ấy cô đã rửa xong rồi. Cô đặt bát đũa lên giá ráo nước, lau tay xong thì thoa thêm một chút son. Sau đó mới cầm cơm hộp đi ra ngoài. Khi lái xe rời nhà, Tô Thụy Hy đã bắt đầu mong chờ. Buổi tối trở về lại được ăn gì đây nhỉ? Nhưng suy cho cùng, điều cô thực sự mong chờ không phải là đồ ăn, mà chính là việc gặp lại Tôn Miểu. Cô thậm chí còn nghĩ, chỉ cần có Tôn Miểu ở bên cạnh, dù chỉ là một lát bánh mì, cô cũng sẽ vui vẻ ăn hết. Hôm nay là ngày thứ 6 Tôn Miểu bán hoành thánh và bánh vỏ cua. Ngày mai là ngày cuối cùng. Hôm nay, chủ mèo không ghé, chủ quán trà chanh cũng chưa thấy đâu. Khi Tôn Miểu rời hàng rong vẫn có chút lo lắng. Trên đường đi, Tôn Miểu mới nhận được tin nhắn từ chủ mèo. Đầu tiên là một biểu tượng con chim nhỏ cúi đầu cảm ơn. Kèm dòng chữ, cảm ơn rất nhiều. Rồi sau đó là một đoạn dài lời cảm ơn. Trong đó cô ấy cũng báo rằng mình đã trúng tuyển vị trí trợ lý kia. Ban đầu Tôn Miểu tưởng là tin nhắn của Tô Thụy Hy gửi tới. Dừng lại đèn đỏ, cô vừa liếc qua, hóa ra là chủ mèo. Nhanh chóng đọc xong, cô đáp lại bằng một biểu tượng nhân vật nhỏ đang tung hoa chúc mừng. Đừng khách sáo, đèn đỏ vừa tắt, Tôn Miểu cất điện thoại vào túi. Tiếp tục hành trình, thực sự giúp được người khác khiến cô vui hơn hẳn. Tuy nhiên, niềm vui nào cũng đi kèm với phiền não. Hôm nay cô bị nhóm học sinh tìm đến đúng lúc cuối cùng. Với nhóm học sinh này, họ đã cố gắng suốt 9 ngày trời. Kết quả chẳng phát hiện ra điều gì. Lần này bị phát hiện, thuần túy chỉ vì mấy bạn học sinh này rảnh rỗi đi dạo công viên. Thế giới này luôn ngẫu nhiên xuất hiện những nhóm học sinh ở bất kỳ nơi nào. Nên việc nhìn thấy học sinh trường giáo dục địa phương tại công viên cũng không quá ngạc nhiên. Ban đầu Tôn Miểu không nhận ra. Cho đến khi nữ sinh hỏi, chủ quán, sao chị không bán bánh cuốn nữa? Giọng cô ấy êm, Tôn Miểu chợt nổi da gà, cảm giác như một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng, trên môi nở nụ cười pha chút áy náy, luôn bán một món cũng không tốt lắm. Tuần này tôi chuyển sang canh hoành thánh và bánh vỏ cua. Các em muốn thử không? Nhóm học sinh thường xuất hiện theo đàn. Ít khi xuất hiện đơn độc ở một nơi nào đó. Lần này cũng vậy, hai người bước ra cùng nhau. Hai cô gái cùng phòng kéo tay nhau. Nghe Tôn Miểu nói, trong lòng lập tức nghĩ. Ha, cuối cùng cũng tìm được chị ta. Tôn Miểu, ha ha, a, phe học sinh. Cười đi, sao lại không cười? Cách chương.